Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh. Chương 14, nha đầu, anh đã quay về. Góc truyện audio.com. Thời điểm thanh âm kia truyền vào tai Tiểu Kiều, cô hoàn toàn rơi vào tình trạng hóa đá. Tay lái cũng vì vậy mà không kiểm soát được. Chiếc xe đâm thẳng vào sườn núi bên cạnh. Bên trong điện thoại, thanh âm nam nhân có chút sủng nịnh vang lên. Nha đầu, anh đã trở về nha đầu. Vĩnh viễn cũng chỉ có một người gọi cô như thế. Anh Ly, anh đã quay về, nhưng mà, nụ hôn đầu tiên đã không còn. Anh cũng đã không còn là anh Ly năm đó. Cô phải làm sao bây giờ? Lúc bệnh viện gọi điện thoại đến, Vivi còn không thể tiếp thu kịp được chuyện gì đã xảy ra. Khi đó, cô còn đang được một đám công tử đẹp trai vây quanh. Tính toán định tìm một người tuấn mỹ nhất trong đám bọn họ để về sau khỏi phải ủy khuất chính mình. Dù sao cũng phải gả. Chẳng lẽ rước một nam nhân dung mạo khó coi về gây trở ngại cho tầm nhìn của chính mình. Alo, chào cô, Sở Tiểu Kiều tiểu thư bị tai nạn xe cộ. Hiện tại đang ở bệnh viện XYZ điều trị. Chúng tôi tìm thấy trong điện thoại cô ấy có số điện thoại của cô nên gọi đến. Đầu dây kia, bác sĩ còn đang nói cái gì đó. Sắc mặt của Vivi càng xấu đi. Phút chốc trở nên trắng bệch. Di động cũng suýt rơi trên đất. Tai nạn xe cộ, tiếng thét chói tai của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xung quanh kể cả Phí Nặc Nam. Thúc thúc, thúc thúc, Tiểu Kiều bị tai nạn xe. Vivi không thể tìm thấy được Sở Viễn Thanh đành phải xấu hổ lớn tiếng liên tục hô to. Bỗng nhiên trước mặt tối sầm, không biết từ cái xó nào mà một nam nhân bay ra trước mặt cô. Vivi bị hù đến sắp khóc đến nơi. Bả vai của cô cũng bị cái người lạ mặt kia gắt gao nắm chặt, sau đó lắc đến nỗi hại cô nhìn đâu cũng toàn thấy sao. Cô nói gì, vật nhỏ bị tai nạn. Vivi lúc này mới để ý đứng trước mặt cô là một nam nhân mang mặt nạ bạc. Hình như vừa rồi cô thấy Tiểu Kiều đi theo anh ta ra phía sau hoa viên. Còn nữa nha, cô cũng còn nghe nói là anh ta chính là Phí Nặc Nam. Thấy Vivi không nói lời nào, Phí Nặc Nam bắt đầu giở tính xấu, gầm lên như mãnh thú. Tôi hỏi cô, vật nhỏ có phải bị tai nạn xe? Vivi bị anh dọa giật mình theo bản năng gật đầu mạnh. Di động vừa mới cầm lấy cũng bị Phí Nặc Nam mượn đi mất. Sau đó Phí Nặc Nam vừa nói chuyện điện thoại vừa quay vào phía bên trong vẫy tay ra hiệu. Chỉ trong chốc lát một chiếc xe xuất hiện ở cửa. Phí Nặc Nam vội vã lên xe đi mất. Vivi từ đầu vẫn chung thủy với tư thế đứng bất động. Dưới mặt nạ bạc, ánh mắt Phí Nặc Nam hằn lên những tia máu đỏ, thoáng chút lại ánh lên một mảng thâm trầm, cảm giác thực khẩn trương. Trên xe, Phí Nặc Nam gương mặt tái nhợt. Phía trước Charon đang theo chỉ thị của anh đi đến bệnh viện. Villian ở trong xe ngay cả hít thở một cách đàng hoàng cũng không dám. Phí Nặc Nam hiện đã tháo bỏ chiếc mặt nạ. Anh quả thực là rất tuấn mỹ hệt như một thiên thần, nhưng chính là thời điểm này lại đang xuất hiện một vẻ mặt hung ác. Villian nghĩ cậu vẫn là nên làm bộ như cái gì cũng chưa nhìn đến thì tốt rồi. Cách chương.